Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương 11, món nợ 10 năm. Giọng nói này vang lên rõ ràng trong nghĩa trang yên lặng. Người đàn ông thu tay về, anh ta không cần xoay người cũng biết ai tới. Hai người đứng giữa cơn gió xào xạc, cánh hoa rơi rụng trong không khí tô điểm thêm sự tiêu điều lạnh lẽo nơi đây. Ánh nắng rọi qua tầng mây, chiếu sáng xuống nghĩa trang lay động từng bóng hình như cô hồn vô chủ, ở nơi mà cái chết không ngừng sinh sôi lan tràn. Hình bóng Lệ Minh Vũ lộ rõ hờ hững và lạnh lùng trải dài. Anh đi lên trước, bước qua mộ thừa, đặt nhẹ một bó cúc trắng lớn trước bệ thờ của phần mộ. Nụ cười trong sáng ngọt ngào của cô bé trên bức ảnh ấm áp thuần khiết như nắng chiều. Trên bia khắc, ái nữ Lệ Tiêu. Người đề là ba Lệ Thiên, mẹ Mộ Mạn Vân cùng anh cả Lệ Minh Vũ. Tiêu Tiêu ở đây 10 năm, suốt 10 năm qua anh chưa lần nào đặt chân tới nghĩa trang. Tôi tưởng anh sẽ không tìm ra mộ con bé. Lệ Minh Vũ mặc đồ vest đen, vẻ mặt anh nghiêm túc quay đầu nhìn mộ thừa. Mộ thừa cũng mặc đồ vest đen, ngay cả cravat cũng tông màu tối trầm lắng, giống cách đối nhân xử thế của anh. Nghe Lệ Minh Vũ nói vậy, sắc mặt anh buồn đau nhưng không nổi giận. Hồi lâu sau, anh mới lên giọng. Giọng anh nhợt nhạt vô lực. Tiêu Tiêu ở đây 10 năm, lòng tôi cũng khốn khổ tù túng suốt 10 năm. Cậu cho rằng 10 năm qua tôi sống thoải mái và dễ chịu. Mẹ tôi quá nhân từ với anh, nhưng ngẫm nghĩ cũng đúng. Anh là em trai duy nhất của bà làm sao có thể nhẫn tâm ép anh ngồi tù. Khóe miệng Lệ Minh Vũ lạnh nhạt nhếch lên, tay anh chậm chạp vào chụp vào ảnh cô bé. Diện mạo cô bé vĩnh viễn ngừng lại tại thời khắc trẻ con, không lo lắng tuổi tác, cũng chẳng lo đánh mất nụ cười. Lệ Tiêu, em gái của Lệ Minh Vũ, cũng là thiên kim duy nhất của nhà họ Lệ. Anh rất thương đứa em gái này. Hồi nhỏ, cô bé luôn nghĩ cách làm anh vui vẻ, soi sáng cho lo lắng mờ mịt trong lòng anh. Cô bé rất hay đeo anh. Mỗi lần thấy anh về, đều thích đi đằng sau anh kêu, anh. Chỉ cần anh không trả lời, cô bé khóc ngay lập tức. Khuôn mặt cô bé sụ xuống, nói khóc là khóc, nói cười là cười. Kỳ thực, lúc đầu Lệ Minh Vũ không thích Lệ Tiêu, thậm chí thấy cô bé rất rắc rối. Mỗi lần anh đi đến đâu, cô bé đều ôm gấu và đồ chơi vui vẻ theo sát. Thỉnh thoảng anh không để ý, Tiêu Tiêu sẽ ngồi bên cạnh chơi đùa, trò chuyện với gấu đồ chơi. Sau đó lắc đầu nhìn Lệ Minh Vũ, tủi thân nói. Anh không chơi với em sẽ mắc chứng cô độc. Trong lớp em, có một bạn mắc chứng cô độc đó anh. Mỗi lần đứng trước mộ bia, bên tai Lệ Minh Vũ đều như văng vẳng những lời này của Tiêu Tiêu. Giọng cô bé nũng nịu và lẫn bất mãn, lòng anh đau nhói, nhói xót xa. Lẽ ra anh phải chơi với cô bé nhiều hơn mới đúng. Bây giờ anh muốn chơi cùng đứa em gái này chỉ là một ước vọng xa vời. Con người đừng bao giờ gây ra chuyện hối hận, nhất là khi đối mặt với người chết. Nếu lúc trước anh chơi với Tiêu Tiêu nhiều hơn, vậy cô bé sẽ cười nhiều hơn. Có thể bây giờ anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đối mặt với người nhà, điều đáng sợ nhất chính là mong muốn nuôi dưỡng họ nhưng họ không thể đợi. Đối mặt với Tiêu Tiêu, sao anh có thể không thấy áy náy và hối hận? 10 năm trước, Tiêu Tiêu bị hẹp van tim dẫn đến bệnh tim nghiêm trọng cần phải mổ. Khi đó Mộ Thừa là trợ lý của bác sĩ mổ chính. Nhưng đối với nghiên cứu về bệnh tim có những cách nhìn nhận nhất định. Bác sĩ phụ trách hệ thống lại ý kiến của anh, đưa ra phương án mổ thích hợp. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Nhưng không ngờ, trong quá trình mổ xảy ra chuyện ngoài ý muốn dẫn đến xuất huyết. Lúc đó lượng máu dự trữ không đủ, truyền máu trực tiếp cũng không chắc chắn cứu được mạng sống của Tiêu Tiêu. Bác sĩ phụ trách chuyển Tiêu Tiêu đến phòng vô trùng theo dõi. Ngày hôm sau, Tiêu Tiêu ngừng thở. Cô bé vĩnh viễn không còn cơ hội ngắm nhìn ánh mặt trời tươi sáng bên ngoài. Lệ Minh Vũ quy kết mọi sai lầm cho Mộ Thừa, phương án là do anh một mình vạch ra, vì sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau sự cố chữa bệnh này, Mộ Thừa từ chức ở bệnh viện, sống ở nơi đất khách quê người. Lệ Thiên và Mộ Mạn Vân khóc đến chết đi sống lại, nhất là Lệ Thiên, chỉ qua một đêm ông già đi rất nhiều. Tiêu Tiêu là bảo bối của ông, vợ cho ông yêu chiều nâng niu như trong lòng bàn tay, nhưng cuối cùng lại không giữ được đứa con này. Kể từ sự cố phát sinh, Lệ Thiên không còn nhắc đến Mộ Thừa. Lệ Minh Vũ nhiều lần yêu cầu Lệ Thiên và Mộ Mạn Vân truy xét về nguyên nhân rủi ro, nhưng mỗi lần tới điểm then chốt đều bị Mộ Mạn Vân ngăn cản. Cũng giống 10 năm trước, khi Mộ Thừa bị cảnh sát dẫn đi, người nộp tiền bảo lãnh vẫn là Mộ Mạn Vân. Lệ Minh Vũ hiểu Mộ Mạn Vân nặng tình chị em. Trước bia mộ, Mộ Thừa thở dài một hơi, nghe Lệ Minh Vũ nói, anh khẽ cất giọng. Mẹ cậu chỉ không muốn nhắc tới chuyện quá khứ mà thôi. Minh Vũ, thực ra có một số việc không giống như cậu tưởng tượng. Được, tôi muốn nghe anh giải thích. Lệ Minh Vũ nhìn anh. Ánh mắt anh đau thương sâu sắc. 10 năm trước, cái anh thiếu tôi chính là một lời giải thích. Ngày hôm nay, anh có thể giải thích với tôi rồi phải không? Hay anh vẫn tiếp tục làm rùa rút đầu? Anh không hận Mộ Thừa, anh chỉ giận việc Mộ Thừa làm. Đối với người cậu lớn hơn anh có vài tuổi này, ngày xưa khi còn sống chung, hai người không bao giờ phân chia vai vế. Trong lòng Lệ Minh Vũ, Mộ Thừa cũng như bạn đồng trang lứa. Từ nhỏ, Mộ Thừa đã chuyên lo học hành để thi vào ngành y, nhưng khi rảnh rỗi sẽ đua xe máy với anh. Lệ Minh Vũ cho rằng bản thân rất hiểu Mộ Thừa, anh là một người dám làm, dám nhận. Nhưng 10 năm trước, Lệ Minh Vũ thấy chỉ là hình ảnh Mộ Thừa trốn tránh. Dưới ánh nắng, vẻ mặt Mộ Thừa cô độc. Một lúc sau, anh ngồi trước mộ bia của Tiêu Tiêu, lấy ra một hộp thuốc, ý mời Lệ Minh Vũ. Thấy Lệ Minh Vũ bất động, anh rút một điếu ngậm vào miệng, châm thuốc rồi hút một hơi. Lệ Minh Vũ lãnh đạm đứng yên ở đó, anh không cản Mộ Thừa hút thuốc. Mộ Thừa là một bác sĩ, cũng vì băng điệu nên hiếm khi anh hút thuốc. Lúc này đây, anh hút thuốc đủ thấy nội tâm dằn xé nặng nề. Khi thuốc cháy còn phân nửa, anh phả một hơi dài, ngẩng đầu nhìn Lệ Minh Vũ, hỏi rõ từng chữ từng chữ. Minh Vũ, để có thể giành lại tô nhiễm từ tôi, cậu không tiếc vạch ra món nợ 10 năm trước, làm vậy có đáng không? Lệ Minh Vũ nhếch miệng lạnh lùng, giọng Mộ Thừa nhẹ nhàng nhưng hữu lực. Những lời này nói ra, đâm thủng vách chắn giữa hai người 10 năm qua. Lệ Minh Vũ nhìn anh rất lâu mới chậm rãi mở miệng. Tô nhiễm và sự cố chữa bệnh là hai chuyện không liên quan đến nhau. Phải không? Vậy Quý Hâm Sao thì sao? Cô ta vô duyên vô cớ về nước là việc là kiệt tác của cậu. Mộ Thừa cười nhạt, hút một hơi thuốc rồi phả ra. Khi cô ta rời bỏ tôi, cô ta không biết thân phận thật của tôi. Còn bây giờ, cô ta có thể làu gàu về chuyện của tôi từ đầu đến cuối. Cậu tốn khá nhiều công sức phải không? Lệ Minh Phú cười khẩy. Vậy khi gặp Tô Nhiễm, anh không giải thích với cô ấy về tình huống của anh à? Cậu quả nhiên vì Tô Nhiễm. Mộ Thừa lắc đầu, bất đắc dĩ. Minh Vũ, có một số việc đã qua thì vẫn là đã qua. Người cậu không biết quý trọng 4 năm trước, 4 năm sau mới khẩn trương lo được lo mất, có ích không? Anh thôi đi, bây giờ tôi chỉ muốn biết chuyện 10 năm trước. Lệ Minh Vũ chẳng muốn nói nhiều với anh, thần sắc anh không vui. Tôi nghĩ mẹ tôi bảo với anh hết lần này đến lần khác, nhất định bà có lý do. Nếu hôm nay anh không nói rõ ràng, tôi sẽ vui lòng báo cảnh sát, mời anh uống cà phê. Mộ Thừa thở dài khẽ cười. Chắc chắn cậu có khả năng này. Nói đi. Lệ Minh Vũ chưa nóng giận đến đánh mất lý trí, trái lại lúc này anh càng trầm tĩnh theo thói quen rèn luyện bấy lâu nay. Anh hút thuốc, châm lửa, rồi hút một hơi, động tác thành thục vững vàng, thể hiện rõ anh là một người đàn ông trưởng thành, tao nhã. Mộ Thừa xoay người, ánh mắt dừng trên ảnh Tiêu Tiêu, nhìn nụ cười của cô bé, thân sắc anh dịu dàng. Hồi ức 10 năm trước, như dòng nước chảy xuôi, đong đầy từ lâu. Tuy đã 10 năm trôi qua, nhưng tình cảnh năm đó vẫn nhớ như in trong đầu. Thực ra năm đó, mẹ cậu biết tình huống của Tiêu Tiêu, con bé bệnh tình ra sao, chỉ có tôi và mẹ cậu nắm rõ nhất. Mẹ cậu không nói, chẳng qua không muốn cậu và ba cậu đau lòng mà thôi. Lệ Minh Vũ sững sờ, hơi nheo mắt. Anh nói gì? Anh nói rõ ràng đi. Mẹ cậu luôn nhấn mạnh không muốn nhắc tới chuyện trước đây, nhưng hôm nay tới đây tôi cũng không định tiếp tục giấu giếm nữa. Mộ Thừa trầm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lệ Minh Vũ. Hôm nay tôi nói ra chỉ vì tôi nhiễm. Tôi biết cậu một mực dùng chuyện này uy hiếp cô ấy. Mắt Lệ Minh Vũ lạnh lùng, vô thức siết chặt tay. Mộ Từ không nhìn Lệ Minh Vũ, ánh mắt anh lại chuyển tới ảnh Tiêu Tiêu, chậm chậm kể cặn kẽ cái gọi là sự cố chữa bệnh của 10 năm trước. Năm đó, nguyên nhân dẫn đến bệnh tim của Tiêu Tiêu không phải vì hẹp van tim. Thực tế cô bé suy tim bẩm sinh, do tuổi nhỏ nên không phát hiện ra mà thôi. Năm cô bé 4 tuổi, một lần nghe thở bất ngờ được đưa đến bệnh viện. Lúc đó Mộ Thường nghiên cứu lĩnh vực tim mạch, nhận thấy sự bất thường của cô bé, trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng phát hiện Tiêu Tiêu bị dị tật bẩm sinh, hiếm gặp. Đồng thời, bệnh tình nặng lên theo thời gian, nghẹt thở là do máu chảy không thông. Nếu không phẫu thuật, tình trạng nghẹt thở sẽ xảy ra thường xuyên. Lúc đó, Mộ Vạn Vân gần như phát điên. Cả đời bà nghiên cứu lịch sử văn hóa, dành bao nhiêu thành tựu vẻ vang trong công việc đều không bằng việc bà sinh được Tiêu Tiêu. Cô bé là niềm tự hào của bà làm sao có thể nhẫn tâm nhìn con gái yêu thương nhất phải gánh chịu nỗi đau này. Vì vậy, bà chỉ biết phó thác hy vọng lên người Mộ Thừa. Mộ Thừa liên lạc ngay với thầy hướng dẫn hồi trước của anh, cũng là chuyên gia tim mạch có uy tín nhất bấy giờ. Thông qua thầy, anh tìm kiếm phương pháp điều trị tiên tiến nhất. Thầy anh hết sức quan tâm bệnh tình của Tiêu Tiêu, liền bay đến trong đêm. Đồng thời, cũng dẫn theo nhiều chuyên gia uy tín khác nghiên cứu thảo luận căn bệnh hiếm thấy này. Khi nắm rõ tình hình bệnh tình của Tiêu Tiêu, tất cả mọi người đều lắc đầu. Ban đầu, họ vẫn còn chút hy vọng Tiêu Tiêu không mắc chứng bệnh này, bởi vì bệnh này không tới 10 ca trên thế giới, nên kinh nghiệm lâm sàng rất ít. Mà Tiêu Tiêu, một đứa bé vẫn phải chống đỡ nỗi đau đớn của người lớn, bọn họ đều không cách nào giúp đỡ. Có thể hiểu, Mộ Vạn Vân phải chịu đựng bao nhiêu áp lực. Lúc đó Lệ Thiên đang tích cực chuẩn bị nhậm chức, bà không dám kể bệnh tình của con gái cho Lệ Thiên. Cuối cùng chỉ có thể trao đổi với Mộ Thừa. Dù thế nào, cũng phải nghĩ cách cứu Tiêu Tiêu, không cần biết dùng phương pháp nào, hao tốn bao nhiêu tiền. Mộ Thừa đành không đành lòng, nhìn đứa cháu gái còn nhỏ mà đã phải chết. Anh thức suốt mấy đêm liền nghiên cứu thảo luận và làm thí nghiệm lâm sàng với các chuyên gia, giáo sư và chủ nhiệm khoa. Tuy lúc đó, anh chỉ là trợ lý mới tốt nghiệp, nhưng vì bài luận văn đầy tính khoa học đã khiến giới y học chấn động, nên tiếng nói của anh cũng có chút uy lực trước bậc thầy. Sau một lần Tiêu Tiêu bị ngạt thở dẫn đến bất tỉnh kéo dài 36 tiếng, Mộ Thừa cùng các chuyên gia cuối cùng cũng nghĩ ra một phương án phẫu thuật. Mộ Vạn Vân sau khi nghe xong, sắc mặt bà trắng bệch vì phương pháp này hoàn toàn nguy hiểm. Khả năng Tiêu Tiêu được trị khỏi chỉ có 30%, hay nói cách khác, 70% cuộc phẫu thuật là nguy hiểm. Mộ Thừa tiểu tụy hốc hác đi rất nhiều, phẫu thuật này chỉ có một kết quả, hoặc Tiêu Tiêu khỏi bệnh hoàn toàn, hoặc Tiêu Tiêu chết ngay trên bàn mổ vì xuất huyết, dẫn đến hoại tử não. Dĩ nhiên, Mộ Vạn Vân không đồng ý làm phẫu thuật. Không phẫu thuật, ít ra Tiêu Tiêu còn có thể sống. Nhưng chấp nhận phẫu thuật, ngộ nhỡ thất bại. Nhưng sự thật chứng minh, bệnh tình của Tiêu Tiêu càng ngày càng trầm trọng. Số lần bất tỉnh từ vài ngày một lần dần thành một mấy lần. Khuôn mặt cô bé hồng hào cũng trở nên trắng bệch nhăn nheo. Lệ Thiền vẫn không biết bệnh tình của con gái nghiêm trọng. Mỗi ngày ông đều xuất hiện trên truyền hình, xung quanh ông là chính sự hội họp. Mộ Vạn Vân luống cuống gọi điện cho chồng, lúc đó Lệ Thiên đang họp. Mộ Vạn Vân chưa kịp nói rõ bệnh tình nghiêm trọng của con gái và tính nguy hiểm của phẫu thuật. Vì vậy Lệ Thiên nghe kể sơ qua, liền lập tức đưa ý kiến, chấp nhận phẫu thuật. Khi anh cho rằng bệnh tình chỉ cần tiếp nhận đủ giải phẫu, ít ra vẫn có thể cứu chữa. Tình huống này vô cùng cấp bách, Mộ Vạn Vân chỉ biết gửi gắm hy vọng vào bệnh viện, vào cuộc phẫu thuật này. Cuộc phẫu thuật này bất kể với giới y học hay bệnh nhân đều là một thách thức chưa từng có. Phẫu thuật suốt 48 tiếng đồng hồ, Mộ Thừa không hề chợp mắt, anh và cả ekip thực hiện ca phẫu thuật luôn tập trung cao độ. Họ cẩn thận hoàn thành từng bước theo phương án phẫu thuật nhằm tránh phát sinh tình huống xuất huyết ngoài ý muốn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Long Trông. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 12. Không ai hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, ngay thời khắc tưởng chừng đã thành công, điều bất ngờ đã xảy ra. Thành mạch quá mỏng, không cách nào tránh việc giãn nứt. Tuy bác sĩ chuẩn bị phương án phòng bị, nhưng không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh chóng và bất ngờ. Tiêu Tiêu không chết trên bàn mổ, nhưng ngày hôm sau, cô bé đã nhắm mắt vĩnh viễn trên phòng bệnh vô trùng.